Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Song Thất Giai. Hai cái hư huyền tại bác trên không trong biển kỳ cảnh đem chung quanh mặt biển đều chiếu rọi một mảnh màu sắc rực rỡ, mà lúc này giờ phút này, ngồi tại trong khoang thuyền, chính bốn trưởng tương đối. Năng lượng lẫn nhau hai người lại đều cảm giác được chính mình tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Bên trong, tại pháp hoa thế giới bên trong, một bản màu vàng pháp điển lơ lửng ở trước mặt mình. Pháp điển mặt ngoài kim quang lượn lờ, nó chậm rãi từng tờ một lật ra. Pháp hoa cũng thấy không rõ phía trên kia có thứ gì. Nhưng tại trong cảm giác của hắn, trong óc của mình tựa hồ liền có từng đạo cách trở bị mở ra. Kỳ dị minh ngộ tràn đầy tại tâm. Rất nhiều trước kia tại tưởng tượng bên trong trạng thái toàn bộ giải quyết dễ dàng. Tựa như là cái kia pháp điển đang truyền thụ hắn cái gì. Mà hết thảy này nhưng lại đã sớm ở trong đầu hắn giống như. Trí tuệ lại có thể tại trong bình thường phát hiện kỳ tích. Câu nói này một mực tại trong đầu hắn bồi hồi. Minh ngộ cũng liền ở trong quá trình này không ngừng làm sâu sắc. Mà đối với Lam Ca tới nói, thì là hoàn toàn đắm chìm tại nguyên tố trong hải dương. Tại cái kia nguyên tố thế giới bên trong, hắn như cá gặp nước, bỗng nhiên hóa thành nhẹ nhàng gió, bỗng nhiên hóa thành khốc liệt lôi, bỗng nhiên lại biến thành nóng bức lửa, cuối cùng trở về tại ôn nhu nước. Bốn loại nguyên tố lẫn nhau hoán đổi, lẫn nhau giao hòa, ngay tại trong quá trình này, hắn phát hiện trong cơ thể mình phảng phất có thứ gì đang bị chậm rãi mở ra lấy. Cái kia bị mở ra tồn tại giống như là một cái vật chứa. Lắng đọng lấy bốn loại nguyên tố chỗ hội tụ mà thành giọt nước. Thời gian dần trôi qua, nó biến thành một cái màu sắc rực rỡ ao nước. Lại biến thành một cái màu sắc rực rỡ thủy cầu. Bốn loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố, lần theo một loại đặc thù tiết tấu tại rất nhỏ rung động, nhộn nhạo, mỗi một lần chấn động cùng dập dờn, mang tới đều là cái kia kỳ diệu vận luật. Thời gian dần trôi qua, phần này vận luật cố định xuống tới, liền lần theo cái kia kỳ diệu tiết tấu đến nhảy vọt. Cái này chẳng lẽ chính là ta, nguyên tố chi tâm sao? Lam Ca rung động nghĩ đến, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời tại hai người trong đầu nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người bọn họ có hết thảy đột nhiên trao đổi. Lam Ca cảm nhận được, là vậy đến từ ở trí tuệ thánh điển minh ngộ, mà Pháp Hoa cảm nhận được. Lại trở thành cái kia tứ nguyên tố dung hợp nhảy lên mang tới tiết tấu. Bất thình lình biến hóa, khiến cho bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Có thể hết thảy nhưng đều là như vậy hài hòa. Tất cả năng lượng đều không có bởi vì bọn họ thất kinh mà sao động. Chỉ là thuần túy kéo theo bọn hắn đắm chìm đến trong một thế giới khác. Cũng liền ở thời điểm này. Từng ly từng tí màu ngà sữa điểm sáng bắt đầu từ trong thân thể bọn họ hướng ra phía ngoài. Tràn ra, liền tại bọn hắn giữa hai người, dần dần ngưng tụ thành hình. Đó là một viên hạt châu, một viên toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ lại phảng phất có xương trắng lưu chuyển hạt châu. Theo bản năng, hai người đồng thời mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ là cùng thời khắc đó ngưng trệ tại hạt châu này phía trên. Thời gian tại một cái chớp mắt này vì đó dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn đều trở nên chấn kinh mà hãi nhiên. Nhưng cùng lúc còn mang theo một loại cực kỳ huyền diệu cảm thụ. Tại hạt châu màu trắng kia mờ mịt quang mang bên trong. Tựa hồ có thiên địa chi lý ở trong chứa trong đó. Kỳ diệu huyết mạch tương liên cảm giác cũng theo đó xuất hiện. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh tám chữ phảng phất đã lạc ấn tại bọn hắn trong xương tủy. Không cần tiếp tục muốn đi tận lực ngâm sướng. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn đã hoàn toàn là tâm linh tương thông. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho đối phương biết mình đang suy nghĩ gì. Cũng có thể cảm nhận được đối phương ý niệm. Chúng ta đây là đột phá. Lam Ca ở trong lòng hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa cho trả lời khẳng định. Thế nhưng là, vì cái gì cái này cùng chúng ta Lam Vực trong ghi chép tất cả đột phá thất giai cảm giác cũng khác nhau, ta giống như ngưng tụ thành nguyên tố chi tâm, mà lại rất đặc thù, là tứ nguyên tố cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Mà chân chính nguyên tố chi tâm, không phải hẳn là tại đột phá thất giai sau từ từ tích lũy, cuối cùng mới có thể thành hình sao? Lam Ca ngạc nhiên nói ra, hắn cũng không phải hỏa lê tộc loại kia dị bẩm thiên phú tồn tại. Lam Vực nhân loại nguyên tố chi tâm ngưng tụ nói nghe thì dễ. Pháp Hoa nói, có lẽ là bởi vì nó đi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại cái kia vô song châu phía trên. Ta có loại cảm giác, đạt tới thất giai đằng sau, chúng ta tựa hồ mới chính thức mở ra năng lực của nó. Đưa nó năng lực giao phó trên người chúng ta, phảng phất hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Nó dù sao cũng là thần khí, mà lại là liên hợp hai người chúng ta thần khí. Hắn mang đến bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh đi. Bác đỉnh, hai cái quang nhân đồng thời hóa thành quang mang một lần nữa chui vào trong khoang thuyền. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một loại khó mà hình dung cường đại cảm cũng theo đó hiện lên ở bọn họ trong lòng. Lam Ca khôi phục như thường, nhưng ở một cái chớp mắt này, hai con mắt của hắn lại trở thành bốn màu. Tại trước người hắn, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay bốn màu vòng xoáy bình ổn xoay tròn. Rung động lấy, mà Pháp Hoa trước mặt, thần tứ pháp điển không biết lúc nào đã tự hành lật ra. Mà làm hắn chấn động vô cùng chính là, hắn thần tứ pháp điển xuất hiện một loại để hắn khó có thể tin biến hóa. Tờ thứ nhất, thần tứ thánh tượng. Thứ 9 đoàn ánh sáng mây chẳng biết lúc nào nhóm lửa. Trang thứ 2, trí thuẫn, 7 tầng. Trang thứ 3, tuệ kiếm, 7 tầng. Trang thứ 4, thánh linh phụ thể, 6 tầng. Trang thứ 5, cấm cố thiên địa, 4 tầng. Trang thứ 6, phân thân, 4 tầng. Trước đây 6 tấm thánh trang, vậy mà đều có khác biệt trình độ tiến giai. Cái này sao có thể a? Tựa như lúc trước Lam Ca chấn kinh với hắn trực tiếp ngưng tụ nguyên tố chi tâm một dạng. Lúc này Pháp Hoa lại làm sao không khiếp sợ đâu. Hắn cũng đồng dạng chưa từng nghe nói qua. Khi trưởng khống giả đột phá đến thẩm phán giả thời điểm, vậy mà tất cả thánh trang đều sẽ tăng lên một tầng trở lên. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Không hề nghi ngờ. Đây là cái kia không biết từ đâu mà đến kim quang mang tới. Cũng là hắn cùng Lam Ca thông qua vô song châu tu luyện biến hóa. Cái này đã không thể dùng đơn giản không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Ngay tại hắn khiếp sợ đồng thời, thần tứ pháp điển vậy mà tự hành chậm rãi lật ra. Lật ra đến trang thứ 7. Đây là, hắn rõ ràng còn không có tiến về thánh điện. Lại thu hoạch được trang thứ 7 tán thành a. Thế nhưng là, tại cái này tự hành lật ra trang thứ 7 phía trên, cũng đã xuất hiện đồ án. Đó là một bức đồ án màu vàng óng. Phía trên chỉ có một chùm sáng mây, mang ý nghĩa nó chỉ là tại tầng thứ nhất trạng thái. Đồ án nhìn hết sức kỳ lạ. Đó là từng cây màu vàng tuyến. Những đường tuyến này răng khắp nơi, sắp xếp được không quy luật, mà những này màu vàng tuyến nhưng thủy chung đều đang biến hóa lấy. Đây là cái gì? Pháp Hoa còn không có thấy rõ ràng những cái kia kim tuyến đến tột cùng đại biểu là cái gì. Thần tứ pháp điển cũng đã khép kín, quang mang lóe lên, chui vào hắn trong mi tâm biến mất không thấy. Trên thân hai người dị thường tuần tự biến mất. Cái kia bốn màu vòng xoáy cũng chui vào Lam Ca chỗ ngực không thấy. Chỉ có viên kia hạt châu màu nhũ bạch còn lơ lửng ở nơi đó. Nhìn qua vầng sáng lưu chuyển, 10 phần kỳ dị, đây mới thật sự là vô song châu. Lúc trước nó liền tiềm ẩn tại chúng ta thể nội. Lam Ca hiếu kỳ nhìn xem, theo bản năng tiến đến phụ cận, Pháp Hoa cũng tại xem xét tỉ mỉ. Phải là, Lam Ca giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí đi chạm đến một chút. Vô song châu mặt ngoài 10 phần bóng loáng, hơi thanh lương, nhưng khi ngón tay của hắn đụng chạm lấy vô song châu trong nháy mắt. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Cái kia vô song châu phảng phất biến thành một cái cự đại vòng xoáy giống như. Chỉ là quang mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Tuyệt dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất. Đây là, Pháp Hoa giật nảy cả mình, còn không chờ hắn kịp phản ứng, vô song châu nơi đó lại truyền tới một cỗ không cách nào kháng cự khổng lồ hấp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng là bỏ đi không một dấu vết, bị vô song châu thôn phệ hấp thu, biến mất không còn tăm tích. Thấy hoa mắt, Pháp Hoa cùng Lam Ca lần nữa khôi phục ý thức, nhưng bọn hắn phát hiện, lẫn nhau đúng là đều tại một đám mây mù bên trong. Vô ý thức nhìn xem dưới chân, rõ ràng là mây mù, nhưng lại có cước đạp thực địa cảm giác. Đây là nơi nào? Lam Ca tò mò hỏi. Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút. Ngươi cho là ta sẽ biết sao? Lam Ca nói, cái này vô song châu quả thực cổ quái. Thử một chút chú ngữ. Hai người đưa tay tương đối, đồng thời ngâm sướng. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Ông, chung quanh nguyên tố đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hãi nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà biến mất. Mà ngay sau đó, bọn hắn liền đi tới một cái địa phương kỳ dị. Đây là một cái cự đại phòng, hết thảy chung quanh đều là đen như mực, lại có một tôn đại đỉnh tọa lạc tại phòng chính giữa. Tại chiếc đỉnh lớn này hai bên đều có một người, trên người bọn họ vầng sáng lưu chuyển, ngay cả bản thể đều không thể thấy rõ. Bên trái người kia đột nhiên khoát tay, một quyển sách bay ra. Sách kia toàn thân trắng như tuyết, tựa như óng ánh sáng long lanh bạch ngọc điêu trác đồng dạng. Nhìn qua 10 phần nặng nề, khi nó bay ra một chớp mắt kia, toàn bộ trong thính đường tựa hồ cũng đã bị chiếu sáng. Mà đổi thành một bên người kia cũng không lạc hậu, một đoàn thất thải quang vân bay lên, lấy Lam Ca đối với nguyên tố nhận biết. Hắn hãi nhiên phát hiện, tại cái kia quang vân bên trong vậy mà ẩn chứa thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, 7 loại nguyên tố. Sách cùng cái kia quang vân đồng thời có quang mang bắn ra. Bắn ra nhập chiếc đỉnh lớn kia bên trong, hình ảnh cũng chỉ là duy trì đến một cái chớp mắt này. Tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong óc, lại xuất hiện hai cái thanh âm uy nghiêm. Dự ngôn thánh điển viết, đại kiếp nạn trốn, chỉ có trì hoãn, chư yêu, tinh hai tộc đại năng, liên hợp các tộc, lấy yêu quái tộc 4 vị tiên tổ đại năng, tinh quái tộc 3 vị tiên tổ đại năng di cốt làm cơ sở. Luyện chế 7 đại yêu thần đỉnh lấy tụ thiên địa chi linh. Nhân loại nhỏ yếu, đối mặt đại tai không thể chống cự. Ta hai người không thể không có tư tâm vào trong đó. Viên này vô song châu tương lai đem chỉ có ta hai tộc huyết mạch người cộng đồng tiếp xúc mới có thể sử dụng, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, cũng mang ý nghĩa, hai ta tộc nhân dân nhất định phải chân thành hợp tác, mới có thể tại đại tai nạn này niên đại bên trong truyền thừa tiếp. Như có chúng ta hậu nhân thu hoạch được viên này được trời yêu ái vô song châu, đem tuân theo ta hai người chi di trí, chân thành hợp tác, tăng lên bản thân, vô song châu chính là thiên hạ đệ nhất liên thủ chi thuật. Liên thủ tu trì, liên thủ chiến đấu, đến người bỏ ra sức lực cả đời, cần phải bảo vệ ta hai tộc, vô song châu bên trong, nhất nhật tam thiên. Chú ngữ có thể thông ngoại giới, ảo diệu vô tận, như có một ngày, ta nhân loại có thể đem thất thần châu tề tụ. Cái kia chắc chắn là ta nhân loại ngày quật khởi. Ta, Pháp Sơ, ta, Lam Quỳnh, hôm nay lấy ta hai người máu tươi làm tế lễ, lấy thọ nguyên làm đại giá, bằng chư pháp chi sơ cùng thất nguyên tố hải ngưng vô song châu tại yêu thần đỉnh bên trong. Nguyện tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.